Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2560. Đệ 2560 chương có hứng thú. Hồ Nữ là nơi này một người quản sự. Đoán được ra tới cửu hoàng tử nếu là không có trải qua chủ tử đồng ý sẽ không khai như vậy khẩu. Ba vị thỉnh, Hồ Nữ là một cái thỉnh tư thế. Liền mang theo ba người xuyên qua mấy cái đại sảnh cùng hành lang. Cuối cùng đi vào một chỗ tương đối u tĩnh đại điện. Trực tiếp thượng lầu ba. Lầu ba chỉ có một phòng. Hồ Nữ tướng người đưa tới sau nhìn cửu hoàng tử cung kính nói. Cửu hoàng tử, mở ra phòng lệnh bài chỉ có chủ tử mới có. Cửu hoàng tử nếu được đến hoàng phổ khiếu phân phó. Trong tay tự nhiên có lệnh bài. Hắn lấy ra lệnh bài đặt ở phòng trên cửa, chỉ nghe răng rắc một tiếng môn liền tự động mở ra. Lệnh bài lại về tới hoàng phổ hy trên tay, làm người thượng tốt nhất trà, cửu hoàng tử phân phó. Ngay sau đó nghiêng đầu đối Ngu Thanh Thiền hai người hỏi. Hai vị đối rượu thượng có cái gì yêu cầu sao? Ta thích uống rượu mạnh, hắn thích uống rượu gạo. Ngu Thanh Thiền mở miệng nói. Nếu tới như vậy ngoạn nhạc nơi liền tính không chơi, nhưng như thế nào cũng muốn uống tận hứng. Nàng cũng muốn nhìn một chút trung thiên cảnh nội rượu mạnh có đủ hay không tư vị. Hoàng Phổ Hy ngẩn người hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền còn có như vậy ham mê. Còn rất ít thấy nữ tử thích uống rượu mạnh, thật không hổ là đại ma vương. Đem trong điện chân quý rượu mạnh cùng rượu gạo cùng lấy tới, cửu hoàng tử phân phó. Hồ Nữ càng thêm khẳng định hai vị thân phận bất phàm. Cung kính nói, là, ngay sau đó lui xuống. Hoàng Phổ Hy đem hai người mời vào phòng, ngồi xuống, Ngu Thanh Thiền quét phòng. Trang hoàng cùng bài trí đều rất có hương vị, bài trí càng là chút ngoại giới khó tìm đến chân phẩm. Đặc biệt là cách đó không xa phóng một gốc cây khổng lồ xích huyết san hô hấp dẫn nàng trong mắt. Như vậy xích huyết san hô nàng biết, giá trị liên thành không nói, nghe nói chỉ có hải tộc bên kia mới có, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Đây là Nam Cung đại ca đưa cho ca ca lễ vật. Hoàng Phổ Hy thấy Ngu Thanh Thiền nhìn chằm chằm xích huyết san hô xem, cười giải thích. Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển cười hỏi, Nam Cung mang binh cùng hải tộc đánh quá, Thanh Thiền tỷ, ngươi quá lợi hại. Này đều lại bị ngươi đoán đến, Hoàng Phổ Hy cùng Phong Thần. Ngu Thanh Thiền quen thuộc lúc sau vì kéo gần quan hệ cứ như vậy xưng hô. Ta nghe nói xích huyết san hô dù ra giá cũng không có người bán. Ở hải tộc chung muốn tìm được như vậy một khối to đều khó. Cho nên mới suy đoán Nam Cung là mang binh đánh giặc khi làm ra, Ngu Thanh Thiền đối các loại hy. Hữu tài liệu cảm thấy hứng thú. Bởi vậy Phong Thần làm Vân Thu đưa tới một quyển trung thiên cảnh linh vật trí. Mặt trên vừa lúc có xích huyết san hô ghi lại. Xích huyết san hô chẳng những có thể sử dụng tới làm thuốc còn có thể dùng để rèn. Nam Cung Băng đem như vậy một đại cây vật báu vô giá đưa cho Hoàng Phổ Khiếu. Cũng có thể gián tiếp phản ánh ra hai người quan hệ không bằng trong lời đồn như vậy chỉ là vì ích. Lợi mới như vậy giao hảo. Lần đó là Nam Cung đại ca vận khí tốt, vừa lúc nhân tộc cùng hải tộc đối thời gian chiến tranh hồn tộc tham dự tiến vào. Hải tộc lui giữ sau Nam Cung đại ca mang binh đuổi theo khi trong lúc vô ý liền phát hiện này cây. Xích huyết san hô, Hoàng Phổ Hy dừng một chút nói. Bất quá vì được đến này cây san hô Nam Cung đại ca cũng tiêu phí không nhỏ đại giới, ta tiêu phí. Cái gì không nhỏ đại giới? Đang nói Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu liền đi đến. Hoàng Phổ Hy cười trả lời. Ta đang cùng Thanh Thiền tỷ nói Nam Cung đại ca ngươi như thế nào làm ra này cây xích huyết san hô. Sự tình đâu, Nam Cung Băng bật cười một tiếng. Ánh mắt từ xích huyết san hô chuyển qua Ngu Thanh Thiền trên người. Được đến nó chỉ do trùng hợp cùng vận khí, như thế nào? Thanh Thiền đối xích huyết san hô có hứng thú. Hắn ngay sau đó chuyện vừa chuyển cười hỏi. Hết chương.